Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, đánh giết huyễn ảnh. Trên trăm đầu linh sủng, tăng thêm tác chiến đội ngự linh sư chỗ sức mạnh bùng lên 10 phần khủng bố. Đầy trời kỹ năng ngưng tụ thành dòng sông trùng trùng điệp điệp đánh vào huyễn ảnh trên thân. Oanh, nổ thật to tiếng vang lên. Màu trắng thần tuấn đại điêu thân thể bay ngược mà ra, bị kia cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay mấy trăm mét xa. Cho dù nó trong lúc nguy cấp dùng thân thể cứng rắn nhất móng vuốt ngăn cản, nhưng vẫn cũ ngăn cản không nổi, kết thành hình thoi trận. Dương Vũ cùng Tôn Vũ Hinh đám người thanh âm vang lên, chỉ huy dưới trướng đội ngũ, nháy mắt. Hơn 500 người ngự linh sư tác chiến đội lấy Dương Vũ, Tôn Chấn Uy bọn người cầm đầu, kết thành một cái hình thoi trận pháp, đem Lâm Duệ tầng tầng bảo hộ tại trung ương nhất. Trận pháp cường đại đem mọi người lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Các loại linh tính linh lực bốc lên, kết thành mênh mông đại thế. Ở trên đỉnh đầu một cái ngư long tại lắc đầu lắc não du động. Toàn thân tản mát ra đạm kim sắc quang mang, giết đi qua. Lâm Duệ trong tay phệ hồn đao một chỉ, lớn tiếng gầm thét, cưỡi tại trấn ngục thần tượng trên lưng trực tiếp hướng huyễn ảnh phương hướng trùng sát. Hắn khẽ động, dưới trướng ngự linh sư tác chiến đội cũng bắt đầu chuyển động. Duy vì hình thoi trận pháp, như là một đầu linh hoạt ngư long mạnh mẽ đâm tới. Ven đường trải qua chung quanh thú tộc, bị kia cỗ đáng sợ lực lượng chấn động, liền thân thể hóa thành một bãi thịt nát, kêu thảm đều không có phát ra liền đột nhiên chết đi. Đáng chết, nơi xa, huyễn ảnh từ dưới đất xông ra, nhìn về phía Lâm Duệ chỗ đội ngũ, thấp giọng chửi mắng một câu, cạc cạc cạc, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến từng tiếng khó nghe tiếng kêu. Huyễn ảnh trong lòng vui mừng, liền nhìn thấy đen nghịt một mảnh hắc nha hướng nó bên này bay tới. Những này hắc nha đen nhánh như là vực sâu, trong mắt đỏ bừng, hàng ngàn con ngưng tụ cùng một chỗ như là mây đen. Bọn chúng trong miệng cạc cạc quái khiếu, thanh âm 10 phần khó nghe, để người lông tơ đều đứng đấy. Tử thần ô nha, truyền thuyết loại sinh vật này là tử thần sứ giả. Chỗ đến, nhất định sẽ có người tử vong, bị trong địa ngục tử thần lôi kéo xuống dưới. Loại này nghe đồn tự nhiên là quá mức phóng đại. Tử thần ô nha là một loại tinh linh cấp quái vật kinh khủng. Loại quái vật này đơn thể không tính rất mạnh, nhưng một khi số lượng nhiều, chiến lực liền thành lần lật lên trên. Đặc biệt là bọn chúng thiên phú, tử vong ngưng thị. Đây là một cái 10 phần đáng sợ kỹ năng, bị kỹ năng này trúng đích, thể nội sinh mệnh lực liền sẽ liên tục không ngừng trôi qua. Một khi bị thành quần kết đội tử thần ô nha nhìn chăm chú đến, liền có thể sẽ bị tươi sống chừng chết. Huyễn ảnh thánh tử, chúng ta phụng mệnh đến giúp đỡ ngươi đánh giết nhân tộc này. Tử thần nha phía trước nhất. Có một cái nguyệt phách cấp thủ lĩnh miệng nói tiếng người. Thanh âm không lưu loát buồn tẻ. Phảng phất cổ mộc bình thường mục nát. Huyễn ảnh vui mừng quá đỗi. Hắn vạn lần không ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp. Lâm Duệ liền đã đột phá đến nguyệt phách cấp. Mà lại thực lực gia tăng đến một loại kinh khủng cảnh giới. Vừa rồi lần kia thăm dò tính công kích. Coi như không có những này nhân tộc đội ngũ, hắn cũng chưa chắc có thể đem Lâm Duệ đánh giết. Lúc này chính là trong lòng lắc lư bất an thời điểm. Lại có tử thần ô nha đến đây tương trợ, há có thể không mừng rỡ. Nó vội vàng nói, nha thống lĩnh, nhân tộc này chẳng biết lúc nào đột phá đến nguyệt phách cấp. Ta chỉ sợ bắt hắn không hạ. Mạng ngươi dưới trướng tử thần ô nha đem những người khác ngăn trở. Chúng ta cùng một chỗ tập sát cái này nhân tộc thiên tài. Kia nha thống lĩnh nghe được, cũng là lấy làm kinh hãi. Huyễn Ảnh danh xưng yêu thú giới tứ đại đỉnh phong chủng tộc, một trong Cực Quang Độn Ảnh Điêu Thánh Tử, thực lực tại Nguyệt Phách cấp cũng là bất phàm, hiện tại lại còn nói cầm cái này nhân tộc thiên tài không hạ. Nó vội vàng gật đầu đáp ứng, trong miệng hú lên quái dị, thanh âm này mười phần kéo dài. Nghe được thanh âm, tử thần Ô Nha nháy mắt trở nên tinh thần chấn hưng. Cạc cạc quái khiếu, phô thiên cái địa thẳng đến Lâm Duệ chỗ hình thoi trận mà tới. Sau lưng, huyễn ảnh hóa thành một sợi tơ tuyến, tốc độ kinh người tập sát, mà kia nha thống lĩnh cũng theo sát phía sau. Tử vong ngưng thị, trên bầu trời, kia như là mây đen lít nhít màu đen hắc nha con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Tinh hồng trong mắt chuyển động, từng sợi thần bí xích hồng ánh mắt bắn ra mà ra. Cái này xích hồng ánh mắt từng đầu, mỗi cái tử thần Ô Nha đều chừng ra một đầu, hàng trăm hàng ngàn, lộ ra mười phần hùng vĩ. Đây là vật gì? Mau tránh ra. Tác chiến đội ngự linh sư nhóm ngẩng đầu nhìn lên, quá sợ hãi. Lâm Duệ nhận ra đây là tử thần Ô Nha, hét lớn một tiếng nhắc nhở đám người tránh né. Thùng thùng, đám người nghe được cảnh giới của hắn thanh âm, phản ứng mười phần nhanh, nháy mắt tránh thoát, nhưng vẫn là có hai cái ngự linh sư bị cái này xích hồng ánh mắt chừng ở. Thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất, trong chớp mắt liền biến thành một bộ thây khô, thể nội sinh mệnh lực bị tử thần Ô Nha cho cướp đi. Linh thuật công kích, Lâm Duệ sắc mặt biến hóa, gầm thét một tiếng. Hắn vừa muốn xông đi lên đánh giết những này tử thần Ô Nha, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng xé gió, vèo một tiếng hắn không lùi mà tiến tới, phệ hồn đao trong tay bổ ra, đao mang đánh vào trong không khí, bành ngành, trong không khí truyền đến trầm đục, huyễn ảnh to lớn điêu thân xuất hiện, lảo đảo mấy bước, còn không đợi Lâm Duệ thở phào. Đối diện liền bay tới một đầu to lớn hắc nha, Lâm Duệ chấn động trong lòng, con mắt không nhìn tới nó, phệ hồn đao ngăn tại trước người, keng, thân thể của hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại, bị cái này hắc nha lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay đều có chút tê dại, Nguyệt Phách cấp tử thần Ô Nha, Lâm Duệ trong lòng cảm giác nặng nề. Lại tới một đầu Nguyệt Phách cấp quái vật, hơn nữa còn không phải đê phẩm. Cứ như vậy tình thế đối với hắn mười phần không ổn. Cạc cạc cạc, tử thần Ô Nha một kích đem Lâm Duệ đánh lui, không có lưu lại, chớp mắt bay xẹt tới tiếp tục phát động công kích. Trong miệng phát ra tiếng quái khiếu, thanh âm này thế mà hóa thành sóng âm, hướng Lâm Duệ đánh tới, giết. Huyễn ảnh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, không trung tám đạo hư ảnh hướng Lâm Duệ phủ xuống, vô gian luyện ngục, thiểm kim điệp sát, vạn kiếm trảm, Lâm Duệ chung quanh linh sủng gào thét, ngang nhiên phát động công kích, thiêu đốt lên hỏa diễm luyện ngục, đầy trời sắc bén kim sắc thiết cát hồ điệp, cùng 12 chuôi kim sắc kiếm ánh sáng, tiểu ngân, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng. Tiểu ngân hóa thành một đạo lôi quang xông vào mi tâm của hắn, tiến vào người linh hợp nhất trạng thái. Sau một khắc, xung quanh thân thể của hắn lôi đình vờn quanh chớp động, thỉnh thoảng có một tia chớp đánh vào trên mặt đất. Lôi thần chi nhãn tại Lâm Duệ chỗ mi tâm đột nhiên có một con mắt xuất hiện, mí mắt mở ra, đồng tử bên trong ngưng tụ ngàn vạn lôi đình, có thể trông thấy tại chỗ sâu nhất huẩn dưỡng lấy một cái cổ pháp lôi trì. Lôi thần chi nhãn là tiểu ngân đột phá đến Nguyệt Phách cấp thức tỉnh đáng sợ tính sát thương kỹ năng, có thể mở ra cái thứ ba thiên nhãn cho địch nhân lôi đình công kích. Oanh, tại hắn mi tâm bên trên lôi thần chi nhãn mở ra thời điểm, một đạo màu da cam cỡ thùng nước lôi điện bắn ra mà ra, dọc đường không khí đều bị phá ra, phát ra tư tư tiếng vang, thanh thế to lớn. Cách đó không xa, tác chiến đội mọi người tại không ngừng ngăn cản trên bầu trời tử vong hắc nha công kích. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ công kích, cũng là trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Thực lực của hắn lại tăng mạnh. Trong đám người, Dương Vũ đứng trên người tam diễm cự thú, trong mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Duệ. Trong lòng kia một tia không phục rốt cục buông xuống. Coi như trong lòng lại thế nào không thừa nhận, hắn cũng biết, hắn hiện tại đã không còn là Lâm Duệ đối thủ. Trừ phi hắn cũng đột phá đến nguyệt phách cấp, nhưng Lâm Duệ sẽ không dừng lại chờ hắn. Một bước chậm, từng bước chậm, chiến trường đông bắc phương hướng, Lý Tây Lai dẫn theo tông phái Tuấn Kiệt chính rèn luyện chém giết. Nhìn thấy cái này to lớn kinh khủng lôi điện, trong mắt giật mình, đại sư huynh, người kia là ai? Ở bên cạnh hắn, một cái kiếm các đệ tử hỏi. Lý Tây Lai nhìn về phía Lâm Duệ, chậm rãi nói, hắn là Lâm Duệ, ta Hoa Quốc trăm năm khó ra tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới, hắn thế mà phát triển đến mức độ này. Bên cạnh dư tông phái tử đệ trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Lý Tây Lai thế nhưng là giới tông phái thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. 33 tuổi tấn thăng đến nguyệt phách cấp. Thiên phú ngay cả Dương Vũ đều muốn kém một bậc. Không nghĩ tới hắn thế mà đối kia Lâm Duệ như thế tôn sùng. Thật là khủng khiếp kỹ năng. Trên chiến trường không ít nhân tộc, thú tộc cao thủ nhìn về phía Lâm Duệ bên này, cảm ứng được, lôi thần chi nhãn, chỗ lợi hại. Từng cái sắc mặt đều là đại biến, nguyệt phách cấp cao thủ, tại hai tộc bên trong đều là không nhiều, hiện tại đột nhiên toát ra Lâm Duệ một cao thủ như vậy. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng đều là rất lớn, bởi vậy hai bên đều tại mật thiết chú ý. Âm âm, lôi thần chi nhãn nổ bắn ra lôi điện đánh vào nha thống lĩnh trên thân thể. Nháy mắt để đầu này nguyệt phách cấp tử vong hắc nha phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lôi điện, vốn chính là chí cương chí dương cương mãnh lực lượng. Đối đầu tử vong hắc nha dạng này quỷ quyệt, quả thực chính là khắc tinh của nó. Đưa nó linh lực trong cơ thể oanh kích vỡ nát. A, nó kêu thảm một tiếng. Lông vũ đốt cháy khét, thân thể lớn như vậy hóa thành một đạo quang mang giống phía dưới rơi đi. Oanh một tiếng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cái gì? Huyễn ảnh giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Lâm Duệ thế mà còn ẩn giấu đi như thế sát chiêu. Nhìn thấy nha thống lĩnh thảm trạng, nó toàn thân dùng mình một cái, liền muốn vỗ cánh đào tẩu, mê hoặc tâm giới. Vô hình ba động xuất hiện, tại A Lam trên cánh, sáng lên từng đạo lam quang, trong mắt của nó khép kín, một cỗ vô hình trong suốt lực lượng ngưng tụ thành một cái kết giới bộ dáng. Ngay tại giữa không trung chạy trốn huyễn ảnh thân thể dừng lại, ánh mắt đờ đẫn quay đầu trở về, tại trong mắt của nó chỗ sâu, có hào quang màu xanh lam chiều thấu. Mê hoặc tâm giới vô hình vô chất, chỉ cần lại A Lam kỹ năng phạm vi bên trong, sức mạnh tâm linh không đủ mạnh, liền sẽ bị nó điều khiển. Đinh đinh đinh, tiểu thất 12 chuôi kim sắc kiếm ánh sáng không ngừng tại huyễn ảnh to lớn thú thân bên trên. Va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại không phá nổi phòng ngự của nó. Cực quang đột ảnh điêu nhất tộc, không chỉ là lấy tốc độ xưng tôn. Huyễn ảnh thân là trong đó thánh tử, toàn thân thú thân rèn luyện càng là đau thương bất nhập. Phổ thông công kích căn bản là không có cách làm bị thương nó. Công kích thanh âm đem huyễn ảnh từ mê hoặc tâm giới bên trong giật mình tỉnh lại. Nó lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, kia 12 chuôi kim sắc kiếm ánh sáng phát ra đinh linh linh chấn động thanh âm. Xa xa tiểu thất chỗ mi tâm kiếm nhỏ màu vàng kim sáng lên. Những này kiếm ánh sáng liền bỗng nhiên hợp lại, hội tụ thành một thanh to lớn kim sắc kiếm ánh sáng. Sau một khắc, vèo một tiếng bay qua, tốc độ như là bôn lôi. Huyễn ảnh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trái tim của nó chỗ, không ngừng chảy máu, đã bị kia kiếm ánh sáng thấu thể mà qua. Nó vừa muốn gầm thét, to lớn kim sắc kiếm ánh sáng lần nữa từ trán sau bay tới. Bịch một tiếng, đầu lâu của nó như là trái dưa hấu bình thường nổ bể ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.